Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 121, Thanh Diệp tới chơi. Thu Nhi đi đến cửa tiệm miệng, mỉm cười hướng mới tới khách nhân cúi đầu. Hai vị tốt, xin hỏi muốn mua chút cái gì? Chúng ta không mua đồ vật, chúng ta tìm người. Hai người bên trong đi đầu cái kia nói đến. Công chúa điện hạ, ngươi không thể nói như vậy nha. Ngươi không mua đồ vật, ngươi tới trong cửa tiệm làm gì? Ngươi phải nói chính chúng ta đi dạo liền tốt. Ngươi không cần đi theo rồi. Ngạch, nói cũng đúng. Kia chính chúng ta đi dạo liền tốt. Ngươi không cần đi theo rồi. Thu Nhi nghe vậy khóe miệng giật một cái. Nàng trước kia làm sao lại không có phát hiện đâu. Đồ Sơn con này băng chi cáo chín đuôi như thế xuẩn. Khụ khụ, cái kia vị tiểu thư này không tốt ý tứ. Chúng ta công chúa điện hạ nàng hôm nay chưa tỉnh ngủ, có chút mơ hồ. Hạnh Nhi cuống quýt giải thích đến. Ta hiểu, hai vị mời đến a. Thanh Diệp cùng thị nữ của nàng Hạnh Nhi vừa vào cửa liền thấy Minh Nguyệt Chính cùng S04 nói chuyện phiếm. Thanh Diệp đối S04 loại này nuôi dưỡng nô lệ thương nhân không có cảm tình gì, nhưng cũng biết rõ Freedom City kinh tế phát triển ly không ra những thương nhân này đến lôi kéo. Nàng mặt không biểu tình từ Minh Nguyệt bên thân đi qua. Đi đến rồi Lý Hồng trước mặt. Hạnh Nhi, đi bên kia chờ ta a. Là công chúa điện hạ. Chờ Hạnh Nhi sau khi rời đi, Thanh Diệp cùng Lý Hồng đánh rồi cái bắt chuyện. Lý Hồng, đã lâu không gặp, ngươi kiểu nói này, giống như có nhanh 2 tháng không gặp a. Hôm nay đến tìm ta có chuyện gì không? Lý Hồng từ ghế nằm ngồi dậy đến hỏi. Xác thực có chút chuyện, chúng ta có thể hay không chuyển sang nơi khác nói? Nơi này không tiện lắm. Không cần, ngươi đợi ta một chút. Nói xong Lý Hồng thao túng tinh thần lực ngưng kết thành rồi hình nửa vòng tròn cái lồng đem chung quanh cùng ngoại giới ngăn cách rồi. Nhìn thấy Lý Hồng cùng Thanh Diệp đột nhiên biến mất, Hạnh Nhi bị giật nảy mình, vội vàng hướng Lý Hồng nơi bọn họ biến mất chạy tới. Thu Nhi thấy thế thân hình lóe lên đi đến rồi Hạnh Nhi trước mặt, đưa tay ngăn cản nàng. Một bên Gai Độc thấy thế trong lòng cả kinh, thật nhanh tốc độ, mà lại quanh thân không có linh lực ba động, đơn thuần bằng vào nhục thể liền hoàn thành rồi thuấn di. Đồng dạng kiếm thánh cùng quy nhất cảnh cường giả chỉ sợ đều làm không được. Ngươi đừng vội, ngươi nhà công chúa điện hạ không có chuyện, ngươi vừa rồi cũng nghe đến rồi. Là các ngươi công chúa điện hạ hy vọng cùng chúng ta lão bản đi địa phương khác tâm sự. Chúng ta lão bản mới làm như vậy. Thu Nhi nhàn nhạt nói đến. Thế nhưng là rồi. Ta cam đoan ngươi công chúa điện hạ không có chuyện. Ngươi lui ra đi. Một bên Minh Nguyệt nói đến. Thu Nhi nói Hạnh Nhi nhưng lấy không nghe. Nhưng Minh Nguyệt nói nàng không dám không nghe theo. Nói đến cùng Hạnh Nhi tại Freedom City thân phận là Thanh Diệp thị nữ, mà Minh Nguyệt cùng Thanh Diệp giống nhau là ủy ban thành viên, thậm chí luận địa vị Minh Nguyệt còn muốn hơi cao một bậc. Hạnh Nhi đành phải hướng Minh Nguyệt hơi chút phúc thân, lui trở về rồi vừa rồi vị trí. Mà tại Lý Hồng bên kia, Thanh Diệp cũng bị giật nảy mình, nàng không biết rõ Lý Hồng làm rồi cái gì. Bất quá từ Hạnh Nhi biểu hiện đến xem, chính mình cùng Lý Hồng tại người bên ngoài xem ra có lẽ là biến mất rồi. Lý Hồng, không nghĩ tới ngươi còn có loại này thủ đoạn. Ngươi sẽ không thật sự là một cái không gian đại ma đạo sư a? Ha ha, ta là cái gì cũng không trọng yếu. Trọng yếu là ngươi hôm nay tới tìm ta làm cái gì? Nói đến chính mình ý đồ đến, Thanh Diệp biểu lộ nghiêm túc. Lý Hồng, trước đó đấu giá hội thời điểm hai chúng ta giao dịch ngươi còn nhớ chứ? Đương nhiên nhớ kỹ, ngươi làm bộ giúp ta đấu giá thần thánh quyển trục, xem như thù lao ta tại cho ngươi một mai cấp 8 thủy hệ ma tinh. Đúng không? Ừm, cái này chuyện ta không có dựa theo ước định hoàn thành, khiến cho thần thánh quyển trục mất đi. Đối với cái này ta rất xin lỗi. Nói xong Thanh Diệp cho Lý Hồng cúp rồi một cái 90 độ cung. Lý Hồng thấy thế vội vàng nghiêng người né tránh. Cái này cung hắn nhưng không chịu nổi. Bởi vì Thu Nhi cùng Vizidola, Dora tại đấu giá hội trên mang đi thần thánh quyển trục. Thần thánh quyển trục đã sớm trở lại trong tay của mình rồi. Này lại tại để hắn tiếp nhận người ta xin lỗi. Lý Hồng ra mặt tại dày cũng làm không được nha. Thanh Diệp tiểu thư, rất không cần phải như thế. Chúng ta giao dịch là bởi vì tử vong hẻm núi nhân tài không có hoàn thành. Ngươi không có bất kỳ cái gì trách nhiệm. Không cần dạng này. Thanh Diệp nghe vậy lắc lắc đầu. Bất kể nói thế nào, thần thánh quyển trục là tại ta đấu giá hội trên mất đi. Trách nhiệm này ta nhất định phải gánh chịu. Lý Hồng ta trước đó mở ra thần thánh quyển trục nhìn qua rồi. Ngươi có lẽ là đang thu thập tái tạo nhục thể tài liệu a? Lý Hồng do dự rồi một chút gật rồi lấy đầu. Vậy là tốt rồi, không uổng công ta cái này 2 tháng vận dụng tộc bên trong lực lượng tốn sức tìm kiếm. Đoạn này vạn năm thúy trúc cho ngươi, xem như ta bồi thường a. Nói xong Thanh Diệp từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một cái hộp ngọc ném cho Lý Hồng. Sau đó quay người đi ra, Lý Hồng bày ra hình nửa vòng tròn cái lồng. Bên ngoài, Hạnh Nhi nhìn thấy Thanh Diệp đột nhiên xuất hiện, vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Công chúa Điện Hạ, ngươi không sao chứ? Không có chuyện, chúng ta đi thôi. Nói xong hai người liền rời đi rồi tiệm tạp hóa. Mà vòng tròn bên trong Lý Hồng nhìn trước mắt hộp ngọc cảm giác phá lệ phỏng tay. Hủy rồi người ta đấu giá hội không nói, còn chiếm được người ta bồi thường. Đây coi như là cái gì thuyết pháp? Do dự một hồi lâu, Lý Hồng vẫn là thu hồi chưa có vạn năm thúy trúc hộp ngọc. Lập tức giải trừ tinh thần lực cái lồng, Lý Hồng cùng Thanh Diệp đột nhiên xuất hiện cùng biến mất. Đem gai độc bị hù không nhẹ, vô thanh vô tức biến mất xuất hiện. Có loại này thủ đoạn người thực lực nhất định phi thường cường đại. Tại thêm lên vừa rồi Thu Nhi kinh khủng tốc độ, gai độc đột nhiên minh bạch rồi. Vì cái gì con kia vương bài đội nhỏ sẽ lỡ tay? Đội hình như vậy đừng nói con kia tiểu đội, liền xem như thủ lĩnh tự thân bán ra, đều không nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nghĩ đến độc này đâm bị kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Vội vàng cho S04 truyền âm đến. Đủ rồi, thăm dò liền đến đây chấm dứt a. Mua mấy chương bọn hắn cái kia phụ trợ tu hành quyển trục che giấu một chút. Sau đó lập tức rút lui. S04 nghe vậy lập tức hành động. Mua rồi 5 tấm phụ trợ tu hành quyển trục về sau. Rời đi rồi tiệm tạp hóa. Hai người trở lại hào trạch bên trong. Gai độc vẻ mặt trước đó chưa từng có ngưng trọng. S04 cũng giống vậy. Đứng ở nơi đó thở mạnh cũng không dám. S04, giải khai ta cấm ma vòng cổ a. Trầm mặc một lúc lâu sau, gai độc thở rồi một hơi nói đến. Gai độc đại nhân, ngài muốn làm thế nào? S04 bên lấy xuống cấm ma vòng cổ bên hỏi. Căn cứ chúng ta trước đó giám thị, nhiệm vụ mục tiêu tại trên dưới học thời điểm đều có người đưa đón. Không phải người điếm chủ kia Lý Hồng, chính là Minh Nguyệt, trên dưới học động thủ khẳng định là không có cơ hội. Chỗ lấy ta chuẩn bị tại tự do học viện bên trong động thủ. Thế nhưng là gai độc đại nhân, tự do học viện bên trong có Freedom City lưu lại trận pháp. Ngài vừa xuất hiện liền sẽ bị phát hiện, ta nhưng lấy không xuất hiện. S04, đem người trước đó mua ẩn thân nước thuốc cho ta. Gai độc đại nhân bình này nước thuốc chỉ có thể để chính ngài ẩn thân. Không có cách nào để nhân vật mục tiêu ẩn thân. Ta uống một nửa, thừa xuống một nửa cho cái này tiểu cô nương uống. Một bình dược ẩn thân có thể tiếp tục 20 phút đồng hồ. Một người uống một nửa có lẽ là 10 phút. 10 phút đem đứa bé này lừa mang đi. Sau đó bay ra Freedom City. thời gian cũng đủ rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.